Hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thứ hai, Hồ đào chính thức bắt đầu một tuần mới bận rộn. Cô không chỉ thu âm rap game trước đó, mà còn tham gia vào một chương trình nghệ thuật tổng hợp mới cộng với một số tạp chí. Chương trình nghệ thuật tổng hợp mới là một loại hình thể thao, chủ yếu mời một số thí sinh mới so tài và trình diễn tài năng. Hồ Đào kỳ thật một chút cũng không muốn tham gia những chương trình nghệ thuật tổng hợp không thể so sánh với rap chút nào, nhưng lập tâm nói hiện tại cô đang trong giai đoạn nổi tiếng, lên chương trình nhiều hơn một chút có lợi cho việc tăng độ tiếp xúc và lưu lượng truy cập. Dù sao cô cũng đã ký hợp đồng, đã là người của Tầm Thịnh, cuối cùng cũng không thể không theo. Hồ Đào đến địa điểm thu âm chương trình nghệ thuật tổng hợp từ rất sớm, bởi vì còn một thời gian nữa là bắt đầu quay phim, nên cô đã tìm một góc nghỉ ngơi trước. Tô Chỉ mang theo một cái ghế nhỏ gấp lại đây, cô ấy mở ra cho Hồ Đào ngồi, lại từ trong túi lấy ô che nắng che cho Hồ Đào. Hồ Đào ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, em cũng ngồi nghỉ ngơi đi. Tô Chỉ khoát tay áo, em là trợ lý, tất cả đều là chuyện nên làm. Hồ Đào lại khuyên cô ấy một lúc lâu, thấy cô ấy vẫn không thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, đành phải dặn dò cô ấy đừng làm việc quá mệt mỏi, rồi nhắm mắt lại. Hồ Đào vốn chỉ định chợp mắt một lát, kết quả bất chi bất giác thật sự ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, đầu cô càng ngày càng nặng, mơ hồ cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, chợt cảm thấy một bàn tay nâng mặt mình lên. Hồ Đào giật mình mở mắt ra, cô có chút lờ mờ nhìn bàn tay kia. Thuận thế nhìn qua, à, thì ra là Tiết Vọng. Cô rất bình tĩnh ngáp một cái, Tiết Tổng lại tới quan tâm nhân viên, Tiết Vọng thu tay lại. Ừ, Hồ Đào yên lặng trợn trắng mắt, sắp bắt đầu thu âm rồi, các vị chuẩn bị tốt. Hồ Đào nghe vậy đứng lên, Tô Chỉ cầm ô đi qua giúp cô sửa sang lại quần áo và tóc. Nhưng một tay còn cầm ô, có chút không tiện, Tô Chỉ nhiều lần thiếu chút nữa chọc ô vào Hồ Đào. Tiết Vọng thấy thế trực tiếp cầm lấy ô trên tay Tô Chỉ, giúp hai người che nắng. Tô Chỉ giật mình một chút, nói một tiếng, cảm ơn Tiết Tổng, tiếp tục bắt đầu chuyên tâm giúp Hồ Đào sửa sang lại. Việc thu âm chính thức bắt đầu sau vài phút, một đám thí sinh tự giới thiệu, sau đó MC mời thêm một vài người mới tương đối nổi tiếng, bao gồm Hồ Đào. Nghe nói Hồ Đào là một rapper có chút danh tiếng, thời gian trước cũng ra bài hát mới. Hồ Đào nghe vậy nhìn về phía người dẫn chương trình, lễ phép mỉm cười. Không tính là có chút danh tiếng, người mới mà thôi. Ha ha ha, Hồ Đào của chúng ta vẫn rất khiêm tốn. Vậy chúng ta nói về chuyện chính, bắt đầu vòng thi đầu tiên của chúng ta, xin hãy nhìn về phía bên tay phải của tôi. Mọi người nghe vậy theo chỉ thị của MC nhìn qua, cách đó không xa chính là đường đua do tổ tiết mục bố trí, có đủ loại đạo cụ. Vòng thi đầu tiên là chạy xuyên lan can, các vận động viên phải vượt qua từ hàng rào đến điểm cuối được chỉ định, vị trí thứ nhất ở phần tiếp theo có thể được cộng thêm đạo cụ. Một đám tuyển thủ đi tới đường đua chuẩn bị, theo nhân viên công tác ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều rất cố gắng chạy về phía trước. Nhưng vượt rào cũng không dễ dàng, có tuyển thủ ngã xuống trước hàng rào đầu tiên, có người lại làm đổ mấy hàng rào, trực tiếp bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đào ngược lại ì vào chân dài rất thuận lợi vượt qua tất cả chướng ngại vật, mắt thấy vạch đích cách đó không xa, cô lại bỗng nhiên chậm bước chân lại. Thí sinh tụt lại phía sau cô, kể cả tổ tiết mục đều không hiểu cô đang làm gì, chỉ thấy Hồ Đào bình tĩnh xoay người hướng về phía mọi người, vươn tay phải, hai ngón tay đặt ở thái dương, hướng mọi người làm một nghi lễ quân ba lan tiêu sái, rồi ngay lập tức bước chân thoải mái tiến về đích. Những người còn lại đầu tiên là mắt to chừng mắt nhỏ, lập tức không biết là ai bắt đầu hoan hô cổ vũ, còn có người bắt đầu vỗ tay, trên sân một tạo ra không khí thoải mái hài hòa. Hồ Đào ghi hình tiết mục xong, đi về phía Tô Chỉ đang chờ ở một bên. Trải qua một phen vận động kịch liệt, trên người Hồ Đào đổ ra rất nhiều mồ hôi, còn có mấy sợi tóc dính vào cổ, rất là khó chịu. Tô Chỉ thấy thế vội vàng tiến lên, dùng khăn ướt giúp cô lau mồ hôi trên người. Tiết Vọng chú ý tới cô hơi thở dốc, không chút biến sắc đưa cho cô một chai nước khoáng. Hồ Đào nhìn lướt qua anh một cái, nói một tiếng cảm ơn tiếp nhận nước, rồi uống từng ngụm nhỏ uống. Tô Chỉ lau mồ hôi xong, từ trong túi lấy ra một cái quạt nhỏ thổi về phía Hồ Đào. Tiết Vọng mím môi, do dự một lát vẫn mở miệng. Vừa mới vận động xong không nên thổi quạt quá lâu, sẽ bị cảm. Tô Chỉ nghe anh nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, liền thu quạt lại. Tiết Vọng đưa Hồ Đào cùng Tô Chỉ về nhà, về đến nhà Hồ Đào lập tức tắm rửa, rồi kéo thân thể đau nhức ngã đầu ngủ. Ngày hôm sau khi Hồ Đào rời giường vẫn cảm thấy tứ chi mơ hồ có chút chua xót, cô gian nan xuống giường rửa mặt xong rót cho mình một ly nước, tựa vào trước bàn ăn vừa uống nước vừa xem điện thoại di động. Kết quả cô mới lướt qua đã phát hiện, vừa tỉnh lại, mình tiếp tục lên hot search. Cô tò mò ấn vào xem, phát hiện có liên quan đến chương trình nghệ thuật tổng hợp mới mà cô ghi lại ngày hôm qua. Nhiều blogger đã đăng video clip và ảnh chụp màn hình từ chương trình cô ghi hình hôm qua. Trong video, cô đứng trên đường đua để khởi động trước khi cuộc đua bắt đầu. Cô mặc một bộ đồ thể thao, cánh tay mảnh khảnh và đôi chân dài. Trong hình, cô hơi khom lưng, đang chuyên tâm ấn đùi duỗi thẳng. Lúc đó để thuận tiện cho việc chạy bộ, Hồ Đào buộc tóc dài thành một cái đuôi ngựa cao. Stylist uốn xoăn phần đuôi tóc của cô bằng máy uốn tóc. Tóc đuôi ngựa xoăn nhẹ lắc lư theo động tác của cô, thoát khỏi một hình tượng trẻ trung và nhanh nhẹn. Lúc ấy cô khởi động chẳng qua chỉ là nghĩ sau khi chạy xong sẽ không dễ bị chuột rút. Tổ tiết mục cũng hoàn toàn không chú ý, chỉ là khi quay phim các thí sinh chuẩn bị tùy tiện ghi lại mấy giây như vậy. Ai nào ngờ điều này cũng có thể cháy. Mà cư dân mạng sở dĩ chú ý tới đoạn clip cô khởi động này là bởi vì Hồ Đào cũng quá trắng đi, trắng đến mức phát sáng dưới ánh mặt trời. Thật khó để mọi người không chú ý, được chứ. Một phân đoạn khác được đăng bởi blogger là cô đang vượt rào trên sân, với vẻ mặt nghiêm túc và tập trung. Cô cất bước qua một chướng ngại vật khác, đôi chân dài trắng nõn dưới ánh mặt trời chói chang đặc biệt đẹp mắt. Người qua đường sau khi xem đoạn clip bày tỏ, tại sao có thể có người vừa gầy vừa cao lại vừa trắng như vậy, càng quá đáng là còn đẹp nữa. Khu vực bình luận có người bình luận, hu hu hu, cánh tay của tôi có thể to gấp đôi Hồ Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư dân mạng, đồng ý lầu trên, còn có cái chân kia cũng quá nghịch thiên, vừa nhỏ vừa dài, là dáng người mà tôi chỉ có thể thèm và nhìn rồi. Fan Hồ Đào thấy thế nhanh chóng suốt đêm đăng lên đề tài các loại ảnh đẹp của chị đại nhà mình, nhân cơ hội an lợi một đợt hút phấn, mau đến xem mỹ nữ, đầu tư không lỗ. Tổ tiết mục cũng không nghĩ tới mình dựa vào Hồ Đào cũng nổi tiếng, mới tập đầu tiên rating đã tăng lên, đương nhiên đại đa số mọi người đều chạy tới vì Hồ Đào. Đạo diễn vui mừng vội vàng thêm WeChat Hồ Đào và gửi một phong bao lì xì cho cô, cũng nói sau này có tiết mục còn gọi cô. Hồ Đào thấy tin nhắn của đạo diễn rất bất đắc dĩ, cô trả lại bao lì xì, rồi trả lời, ý tốt của đạo diễn tôi xin nhận, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Hồ Đào lướt chủ đề của mình một lúc, rồi tắt điện thoại di động xuất phát đến công ty. Chờ cô vừa đến công ty đã bị Lập Tâm gọi tới, Lập Tâm ngồi trên sofa, trên tay cầm iPad, cô ấy vẽ màn hình vài cái, lập tức nhìn về phía Hồ Đào. Tôi phân tích số liệu sau khi lên hot search lần này của cô. Xu hướng tổng thể là vô cùng khả quan, cũng tăng lên không ít fan. Cô ấy đưa cho Hồ Đào một ánh mắt tán thưởng. Cô xem như là người đầu tiên mà tôi từng dẫn tới nay tăng fan đặc biệt nhanh. Có điều fan nhiều thì sau này cũng phải cẩn thận lời nói và hành động hơn. Kiêng kỵ kiêu ngạo, phải đặt chân xuống đất mới có thể đi xa hơn. Hồ Đào hiểu rõ, tôi biết, thừa dịp bây giờ lưu lượng truy cập tốt, cô có thể bắt đầu lên kế hoạch cho bài hát thứ hai của riêng mình. Tôi còn đang viết. Hồ Đào cũng đang có ý này. Hai người lại bàn bạc một ít chuyện liên quan. Sau khi Hồ Đào nói xong vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của Lập Tâm, Cố Tây Ảnh hưng phấn tiến lên kéo cánh tay cô. Hồ Đào, cô đúng là có tiền đồ, lại lên hot search. Hồ Đào bất đắc dĩ liếc nhìn cô ấy một cái. Sao cô lại còn kích động hơn tôi? Cố Tây Ảnh vỗ vỗ bả vai cô. Chị em tốt, cầu phú quý, đừng quên nhau. Sau này cô lên chương trình có thể mang theo tôi được không? Để tôi cọ chút nhiệt, nói không chừng tôi cũng có thể cháy. Hồ Đào mặt sắt vô tư chỉ vào văn phòng Lập Tâm. Cái này cô phải đi hỏi giám đốc Lập rồi. Cố Tây Ảnh bĩu môi. Hừ, người phụ nữ lạnh lùng. Cách chương.